Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901: Cắm Cá 8 phần 10. May mắn, Avril bị nóng đến chỉ là trên dưới bờ môi một chút, bề ngoài ra đang dùng nước đun sôi để nguội cọ rửa sau một hồi, thuận tiện rất nhiều. Bất quá đó nóng mở bề ngoài ra chí ít cũng phải 3-5 ngày mới có thể khôi phục. Nhìn xem Avril cái kia một mặt đau đớn bộ dáng, Diệp Thu là vừa tức giận lại đau lòng nói ra: nhìn ngươi lần sau còn có vội hay không? Người ta cũng là bởi vì thật là vui đi tương đương, Avril một mặt hủy khuất nói ra. Ai bảo ngươi nhỏ mọn như vậy, không cho người ta ăn, người ta đương nhiên chỉ có tự mình tới đoạt rồi tương đương. Ôi, Diệp Thu nghe xong, không khỏi vui vẻ, náo loạn nửa ngày, hóa ra cái này sai vẫn còn ở trên người mình đây. Nói đùa sau một lúc, ba người cuối cùng còn gạch dưới là đã ăn xong bữa trưa. Diệp Thu theo thường lệ cầm những cái kia ăn còn dư lại thịt xương quấn ở cùng một chỗ. Sau đó ở trong rừng tìm một địa phương, đào một hố sâu, cầm những này xương cốt chôn đi vào. Buổi chiều nghỉ ngơi một phen về sau, Diệp Thu liền lần nữa lên đường, tiến về thác nước. Lúc nghe muốn đi thác nước về sau, Avril cùng Lưu Thao lại là một trận hưng phấn. Hôm qua thời gian quá ngắn, các nàng cảm thấy ở bên kia còn không có chờ đợi đủ. Thế là, ba người lập tức lên đường, tiến về thác nước. Mà lần này, Diệp Thu mang tới 4-5 cây đêm qua trong đêm vót nhọn mộc côn. Thu, ngươi cầm nhiều như vậy cây gậy làm gì? Lưu Thao tò mò hỏi. Diệp Thu nói ra, ta muốn thấy xem có cơ hội hay không có thể đánh được một đầu dã chư trở lại săn lợn rừng. Lưu Thao sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút trên tay cái này 4-5 cây mộc côn, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dùng cái này? Đúng vậy a, dùng cái này. Diệp Thu cười cười, bỏ ra sắp tới 50 phút đồng hồ, ba người thuận lợi đã tới phía dưới thác nước loạn thạch bãi. Ngay tại Avril cùng Lưu Thao bị trước mắt thác nước cảnh đẹp hấp dẫn thời điểm, Diệp Thu ở một bên cẩn thận bắt đầu đánh giá, vì xác nhận ở nơi này cánh rừng trong có hay không cái khác ăn thịt tính động vật. Diệp Thu hôm qua cố ý lưu lại mấy con hải điểu treo ở trên cành cây, mà bây giờ Diệp Thu nhìn thấy cái kia mấy con hải điểu mặc dù có bị mổ qua dấu vết, tuy nhiên lại không có bị cỡ lớn dã thú cắn xé qua dấu hiệu. Như vậy chí ít có thể lấy nói rõ một điểm, tại phụ cận cái này mấy cây số bên trong, hẳn không có loại kia cỡ lớn ăn thịt tính dã thú tồn tại. Tại xác nhận điểm này về sau, Diệp Thu không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có ăn thịt tính dã thú tồn tại, chí ít tẩy trong một thời gian ngắn, chính mình ba người bảo đảm an toàn là không có vấn đề. Cùng lúc đó, Diệp Thu phát hiện, tại loạn thạch trên gành bãi lại nhiều hết mấy chỗ dã chư phân và nước tiểu. Cùng hôm qua thấy cái kia đã hong gió đã lâu dã chư phân và nước tiểu chỗ bất đồng là, lần này dã chư phân và nước tiểu còn không có hoàn toàn khô cứng rơi. Hẳn là hôm qua mới sinh ra. Nói cách khác, hôm qua có dã chư xuất hiện ở đây loạn thạch trên gành bãi. Hơn nữa nhìn những này dã chư phân và nước tiểu tỏa ra vị trí cùng quy mô, cái này bầy heo rừng số lượng hẳn là còn không ít. Hoa, tốt nhiều cá à. Đúng lúc này, thác nước bên đầm nước bất thình lình truyền đến Avril một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh. Diệp Thu cười cười, ngày hôm qua thời điểm, hắn liền đã phát hiện bên này trong đầm nước có rất nhiều cá, với lại kích cỡ còn rất lớn. Muốn đến, những cá này cũng đều là theo bên trên đỉnh núi trong đầm nước bơi hạ xuống, hoặc là tại mùa mưa thời điểm bị lao xuống, sau đó liền hội tụ đến tại đây. Cũng chính bởi vì nơi này có nhiều như vậy cá, cho nên phụ cận mới có nhiều như vậy hải điều tụ cư ở chỗ này. Liền cùng người hội chụp cây rong mà ở một dạng, hải điều cũng là y theo lấy thức ăn tồn tại tới chọn tụ cư địa. Có muốn học hay không học làm sao cắm cá à? Diệp Thu cười đi lên, hỏi, có thể chứ? Averigo cùng Lưu Thao nghe xong, không khỏi nhãn tình sáng lên. Trên thực tế, hai ngày này bọn hắn ăn cá cũng là Diệp Thu dùng loại này cắm cá phương thức theo trong đầm nước. Chen vào đến, Averio cùng Lưu Thao bồi tiếp Diệp Thu nhìn qua nhiều lần. Đối với loại kỹ thuật này thế nhưng là cùng tán thưởng đây. Có thể à, Diệp Thu cười cười nói, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ở chỗ này bắt mấy con cá trở lại ăn một chút. Nhìn xem cùng chúng ta ra bên cạnh trong đầm nước cá có cái gì không đồng dạng. Đang nghe Diệp Thu dùng, nhà chúng ta, đến biểu thị chính mình chỗ ở thì Lưu Thao trên mặt rõ ràng tạo nên một tia đỏ ửng. Nhà chúng ta, à, chấm ngoặc kép, về phần một bên Averill thì hoàn toàn không có để ý đến cái từ này. Đang nghe Diệp Thu muốn dạy nàng cắm ngư hậu, nhất thời hưng phấn đến khoa tay múa chân. Rất nhanh, Diệp Thu cầm mộc côn một cây mà phân phát cho nhị nữ. Sau đó chậm rãi hạ thủy. Đến dưới nước, Diệp Thu liền đem cắm cá mấu chốt từng cái báo cho nhị nữ. Sau đó ba người riêng phần mình tách ra, bắt đầu cắm cá thực chiến luyện tập. Trong lúc nhất thời, xôn xao tương đương, tiếng nước không ngừng. Chỉ là đang bận việc 20 phút sau, Averill cùng Lưu Thao mệt mỏi gần chết. Thế nhưng là đừng nói là cá, ngay cả ngư lân đều không năng lượng đâm xuống một mảnh đến. Ai nha, cái này hay khó à? Averill không nghĩ tới, trước đó xem Diệp Thu cắm xuống một cái chuẩn, nàng còn tưởng rằng đây là rất đơn giản sự tình đâu. Thế nhưng là đến phiên mình thời điểm, mới phát hiện. Cái này cắm cá độ khó khăn kiên trì vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cái này quá khó khăn. Một bên Lưu Thao cũng là lắc đầu. Cứ như vậy một lát công phu, nàng liền đã cảm giác mình tay mỏi như phát chướng. Nhất định so với đánh mấy giờ tennis còn mệt mỏi hơn. Nhìn vẻ mặt nổi giận nhị nữ, một bên Diệp Thu cười cười. Các ngươi động tác quá chậm. Với lại tay không đủ vững vàng, góc độ không đúng, vừa nói, Diệp Thu một bên giương lên trong tay mộc côn, nhìn chằm chằm một đầu chậm rãi du động tới cá lớn. Nói ra, khi tìm thấy mục tiêu thời điểm, trước tiên không nên gấp, chậm rãi để nó tới gần ngươi, sau đó nhanh chóng đâm xuống, vừa nói, Diệp Thu cánh tay vung lên. Trên tay mộc côn tựa như cùng một mũi tên nhọn đồng dạng đâm xuống. Phốc thử, mộc côn cấp tốc không vào nước bên trong. Một giây sau, chỉ nghe, rầm rầm, một tiếng. Diệp Thu giương lên cây kia mộc côn. Một đầu chừng cánh tay lớn bằng cá lớn chính là xuất hiện ở gậy gỗ bên trên. Chính càng không ngừng vung lấy đuôi cá. Vùng vẫy giấy chết lấy. Hoa, thật tuyệt. Nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao nhất thời kìm lòng không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.